Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 sinh tồn đào. Không biết, nhưng như là nào đó đếm hết phương thức, khả năng đối ứng trên đảo các khu vực nào đó vật tư dự trữ lượng. Cũng có thể là một cái gì hạng mục nghiên cứu chu kỳ kế ngày. Lại hoặc là mỗi cái ô vuông đối ứng vũ khí sinh vật thực nghiệm. Hoa rất tỏ vẻ xác định không đủ tiêu chuẩn hàng mẫu gì đó. Khúc Vân đem đầu tóc ở trên ngón tay xoắn tới cuốn đi. Trả lời nói, nhìn kỹ nói, mỗi tổ ô vuông vẫn là có nhất định quy luật. Tuy rằng ô vuông số lượng bất đồng, nhưng là mỗi một tổ bắt đầu cùng kết thúc địa phương hai cái viên điểm đều cơ hồ trùng hợp ở bên nhau, mà mỗi một tổ càng đến trung gian địa phương hai cái viên điểm khoảng cách tắc càng xa, nữ y gật đầu tỏ vẻ nàng cũng phát hiện điểm này, tuy rằng giải thích một đống lớn. Nhưng là kỳ thật Khúc Vân hiện tại tâm tư căn bản là không ở tấm ván gỗ thượng. Nàng đương nhiên cũng nghĩ đến này khối tấm ván gỗ liên quan đến nàng quy tắc trò chơi. Nhưng là so với quy tắc nàng hiện tại càng chú ý chính là những cái đó quyển trục. Quyển trục chung cái loại này văn tự, nàng ở học tập áo thuật năng lượng nhập môn tri thức khi gặp qua trong đó một ít. Lúc này nàng một bên tùy ý mà ứng phó nữ y dò hỏi. Một bên nỗ lực hồi ức trong trí nhớ về loại này văn tự tri thức. Cũng ý đồ lý giải cuốn thượng đôi câu vài lời, ở học tập áo thuật tri thức thời điểm. Nàng tuy rằng không có tiếp xúc đến bất cứ thực tế thi triển áo pháp phương thức. Nhưng là lại học được thực tiễn chính mình áo thuật lực lượng cơ bản nhất đơn giản nhất con đường. Kia đúng là sử dụng ma pháp quyển trục nói như vậy. Chỉ cần chính mình có thể dẫn động áo thuật năng lượng cao hơn một cái chân chính ma pháp quyển trục cấp bậc, hơn nữa nên quyển trục phi cố tình dùng mật văn sở thư. Như vậy đều có thể ở xé mở quyển trục trong nháy mắt dẫn động áo thuật năng lượng tới kích phát. Quyển trục thượng pháp thuật hiệu quả thật giống như qua đi cái loại này không mang theo tự động. Đốt lửa bếp ga, vặn ra khí than, xé mở quyển trục, sau điểm một chút minh hỏa. Không chế áo thuật năng lượng đi kích hoạt quyển trục miệng vỡ phát ra năng lượng. Bệ bếp liền sẽ bắt đầu bốc cháy lên, cái này phát hiện làm Khúc Vân cong cong khóe miệng. Nếu nàng thật sự có thể thành công sử dụng này đó quyển trục. Như vậy nàng cũng đã lập với trận này trò chơi bất bại chi địa. Nàng thừa dịp nữ y khắp nơi tìm kiếm, đem vài cái quyển trục trộm thu vào chính mình huy chương không gian, vừa mới thu vào đi. Nữ y liền xoay người lại, nàng từ giường phía dưới lôi ra tam chương tấm ván gỗ. Mộc chất thực nhẹ, đương nhiên cũng có thể là nữ y cường hóa qua tay lực cánh tay lượng. Chỉ thấy nàng giống cử chất dẻo xốp giống nhau đem bản tử dơ lên cấp Khúc Vân xem. Ngươi xem nơi này còn có mấy cái, mặt trên 10 tổ ô vuông số lượng vị trí đều cùng trên tường giống nhau. Mỗi cách hai cái viên điểm vị trí cũng hoàn toàn tương đồng. Nhưng là mỗi một chương mặt trên sở hữu ô vuông đều đã khắc lên hoa ngân. Hơn nữa mỗi chương bản tử thượng đều có một cái hình bầu dục vòng. Vị trí lại các không giống nhau. Từ từ, Khúc Vân làm một cái im tiếng thủ thế. Tĩnh một giây, mang lên sở hữu tấm ván gỗ. Chúng ta đi, nữ y không có hỏi nhiều. Sở hữu tấm ván gỗ đều ở trong nháy mắt biến mất rớt. Khúc Vân cảm thấy này hẳn là nàng huy chương không gian so với chính mình lớn hơn nữa duyên cớ. Nếu muốn chính mình thu, một khối tấm ván gỗ đều đừng nghĩ bỏ vào tới. Trừ phi phách nát ra cửa thời điểm hai người vẫn là tiểu tâm mà đóng cửa lại. Thu đi rồi đèn pha, ở không ảnh hưởng tốc độ điều kiện hạ tận lực gión ra gión rén mà rời đi. Khúc Vân không nói gì thêm đi ở phía trước, mà nữ y tựa hồ hoàn toàn hiểu biết nàng ý đồ giống nhau đi theo nhắm mắt theo đuôi, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Hai người dọc theo lai lịch trở về đi, thẳng đi ra 500 tới mễ. Khúc Vân chuyên tìm mặt đất bao trùm thảm thực vật, cây cối lại tươi tốt địa phương đi. Vài phút sau cũng đã hoàn toàn nhìn không thấy trong rừng phòng nhỏ. Nữ y thấy Khúc Vân dừng lại, rốt cuộc muốn dò hỏi, lại bị Khúc Vân xua xua tay ngăn lại, ở nữ y nghi hoặc dưới ánh mắt. nàng chỉ là an tĩnh mà dựng lên lỗ tai nghe, nhu nhu đầu tóc rũ xuống, ngẫu nhiên theo phong hơi hơi phiêu khởi, làm người nhớ tới đại thảo nguyên thượng cảnh giác lên tiểu thỏ, hắc. Tìm được rồi, nhắc nhở cái kia trong rừng phòng nhỏ nhất định chính là nơi này đi. Đây là mắt cá chết bọn họ lão binh đoàn cái kia bá thiên thanh âm ân. Chỉ là này nhà ở kiến đến kỳ quái a, không biết có hay không cái gì nguy hiểm, trả lời quả nhiên là cái kia lão trương. Đến tận đây mới thôi, Khúc Vân cùng này hai cái mắt cá chết Dư Nghiệt đã giao phong hai lần. Lại hoàn toàn không đánh qua đối mặt quản nó cái gì nguy hiểm. Lão tử đi vào liền san bằng nó, môn bị đẩy ra thanh âm. Sát, thật mẹ nó hắc, lão trương, đèn pin, tiếp theo đó là một trận lục tung thanh âm. Không đúng a, nơi này cái gì đều không có a, liền mấy cái quyển trục, còn đều xem không hiểu. Trước kia quy tắc nhắc nhở không xuất hiện quá loại tình huống này a. Chẳng lẽ còn có khác phòng nhỏ? Sẽ không, ngươi xem trên tường, nơi này dấu vết, giống không giống phía trước quải quá thứ gì? Ai, thật đúng là... Lại xem nơi này, còn có nơi này, giống không giống dùng tay phất khai cho bụi dấu vết. Mép giường cái này là từ giường phía dưới kéo ra gì đó dấu vết đi. Lại xem này đó giống không giống người giấu giày. Mà nơi này, hẳn là kéo cái đuôi bò sát dấu vết, kéo cái đuôi bò sát dấu vết. Khúc Vân quá mức ỷ lại thính giác, cũng không có đặc biệt cẩn thận quan sát mặt đất, mà nữ y lại cũng không có phát hiện. Này liền rất có thể chính là lão vương ở thị giác cảm quan thượng có điều tiến hóa. Nếu không nói, kia quả nhiên chính là, này rốt cuộc sao lại thế này? Ta lười đến tưởng, lão trương ngươi cứ việc nói thẳng đi, hẳn là có người so chúng ta trước tới. Hơn nữa đem manh mối lấy đi hoặc là giấu đi, tiểu toàn cùng chúng ta cùng đội lại không có tốn chút số mua sắm đặc biệt nội dung. Tiến vào phía trước đến cuối cùng cũng cùng chúng ta cùng nhau. Không có khả năng đi đến cái khác trong trò chơi. Cho nên nói, lần này người chơi có thể là chia làm vài tổ từ bất đồng địa điểm tiến vào trò chơi. Lấy đi manh mối rất có thể chính là tiểu toàn bên kia người, muốn ta nói. Có thể làm được điểm này, hoặc là chính là đừng tổ người chơi lâu năm, hoặc là chính là lần trước đem chúng ta chơi cái kia, mỹ thiếu nữ, a. Thật đúng là thần, làm hắn song trọng đoán chúng a đây là, Khúc Vân tự diễu mà cười cười, ngẩng đầu lại chỉ thấy được hiện tại cũng không biết đã xảy ra cái gì. Lại không thể không trốn đi nữ y đầy mặt khó chịu quản hắn là ai. Người phụ trách tìm ra, ta quản sát, nếu không có gì đặc biệt đáng tin cậy người, ta sẽ không làm thứ năm cá nhân tồn tại rời đi trò chơi. Bất luận cái gì bất chung với chúng ta người phát triển lên đều sẽ là uy hiếp, chỉ có bốn cái sao? Bốn cái cũng hảo, cái kia lão bà ta đã chơi chán rồi. Là thời điểm thay đổi khẩu vị, lão trương nói làm trong tối ngoài sáng bá thiên cùng Khúc Vân đều. Là sừng sốt, bá thiên thực mau phản ứng lại đây. Ngươi muốn đem mỹ thiếu nữ mang đi ra ngoài. Ta khuyên ngươi vẫn là chặt đứt cái này ý niệm. Cái loại này nữ nhân chúng ta khống chế không được, ngươi thật đúng là cảm thấy chính mình là trên thế giới thông minh nhất người. Hừ, ngươi khống chế không được là chuyện của ngươi, không cần mang lên lão tử bồi ngươi cùng nhau vô năng, bá thiên phản bác hiển nhiên là chạm được. Lão trương nghịch lân, một nữ nhân mà thôi, hoa quyền tú chân tư trí tiểu tuệ thật đúng là có thể làm ngươi sợ. Thật là cấp chúng ta lão binh đoàn mất mặt. Tiếp theo là một tiếng thật mạnh quăng ngã môn thanh, hiển nhiên là bá thiên tức muốn hộc máu, lại không muốn cùng lão trương hoàn toàn trở mặt, như vậy si mê kia đồ đê tiện, ngươi phải nhiều động động đầu óc che chở nàng, nếu là làm lão tử trước tìm được nàng, ngươi liền chờ chơi thi thể đi im miệng, sát, ngươi còn đặng cái mũi, ngô ngô, trong phòng nhỏ thanh âm cũng không phải bá thiên cùng lão trương xảo phiên động nổi lên tay. Vừa mới Khúc Vân vội vã rời đi chân chính nguyên nhân cũng không phải sợ lão binh đoàn hai người. Không nói đến còn có cái nữ y ở bên này. Chẳng sợ Khúc Vân chính mình gặp được hai người cũng là làm bộ tân nhân ngẫu nhiên gặp được so vội. Vàng thoát đi chung bị phát hiện càng chủ động, nàng thoát đi phòng nhỏ nguyên nhân là nàng nghe được có cái gì phi người đồ vật ẩn núp ở trong rừng cây dần dần tiếp cận phòng nhỏ. Ở các nàng rời khỏi sau, lão Vương Bá Thiên đã đến phía trước, kia đồ vật vào phòng, đến bây giờ cũng không có ra tới, nói thị phi người. Bởi vì kia rõ ràng di động thanh âm dần dần tiếp cận phòng nhỏ. Lại không có bất luận cái gì bước chân tiết tấu, cũng chỉ là cố định liên tục xoát, xoát, xoát, tuy rằng vô pháp tinh tế phán đoán, Khúc Vân cũng hiểu được, kia đồ vật, không có chân, hết chương.